Chương 741, chân tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý. 1. Bọn hắn muốn giấu liền hảo hảo cất giấu đi, cũng là thời điểm để các nàng nếm thử, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh mùi vị. Tiểu thư, người ý tứ Mộ Nhan cười lạnh nói, đem những này năm Thiên Đạo Tông cùng Cung Thiên Tuyết Sở tác sở vi chuyện ác hết thể sửa sang lại, thông cáo thiên hạ, sau đó, lấy Minh Viêm Cốc danh nghĩa, tuyên bố thiên hạ lệnh truy sát. Phàm là cung cấp Cung Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong hành tung người, thường đặc cấp huyền dược một bình, phàm là bắt lấy Kiếm Phong người, thường đặc cấp đan dược một bình, Mò Y Thư bắt lấy Cung Thiên Tuyết người, ta lấy Mỹ Y quân Mộ Nhan chi danh, ta chẳng những tiến hắn một bình đan dược, lại cam đoan về sau quỷ thị mỗi tháng mua bán đặc cấp huyền dược cùng đan dược hắn đều có ưu tiên quyền mua. Phốc phốc Như Yên nghe vậy nhịn không được cười lên, lần này tốt, Cung Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong coi là thật muốn trở thành chuột chạy qua đường. Tại cái này diễn vũ đại lục ở bên trên cũng không còn cách nào dung thân. Không biết qua đã quen Cẩm Y Lìa Ngọc thực sinh hoạt bọn hắn, dạng này thời gian có thể chịu được bao lâu đâu. Ba nửa tháng sau, mưa to liên miên, diễn vũ đại lục Trường Hà phía bắc địa giới, nhiệt độ chợt hạ. Một cái cũ nát chùa miếu bên trong, khuôn mặt tiểu tụy Cung Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong cẩn thận ẩn nút. Cung Thiên Tuyết đầu thỉnh thoảng lại ra bên ngoài dò xét nhìn, sư huynh, ngươi nói nhân thật sẽ đến không? Kiếm Phong cắn răng gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, người kia nhận qua ân huệ của ta, nhất định sẽ không phản bội ta. Nhưng mà, sau một nén hương, hắn chờ đến lại không phải cái kia báo ân nhân, mà là một đoàn vây giết hắn cao dài võ giả. Ngươi cũng dám vong ân phụ nghĩa dư thả, ngươi quên ta lúc trước đối ngươi ân đức sao? Kiếm Phong hai mắt sung huyết, hung dữ trừng mắt cách đó không xa một cái nam tử mập mạp. Nam tử kia lại cười nhạo một tiếng, một cái biến mất trên mặt nước mưa, cười nhạo nói, ân đức đừng nói giỡn. Ngươi khi đó viên đan dược kia, thế nhưng là ta bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mua, tính là gì ân đức huống chi, ngươi kia đan dược cũng bất quá là phế phẩm đồ chơi mà thôi, cùng Mỹ Y Y đại nhân luyện chế đặc cấp đan dược làm sao có thể đánh đồng, chỉ cần có thể đem các ngươi hai đưa trước đi, ta không những có thể từ Mỹ Y Y đại nhân kia cờ âm mở tới hai bình đặc kỹ đan dược, hơn nữa còn có thể có được quỷ thị các loại đặc kỹ huyền dược quyền mua. Ha ha ha, ta còn nghe nói, kia Minh Viêm quân bây giờ ngay tại nhận người, nếu ta đem các ngươi trói lại đưa cho Mỹ Y Lìa đại nhân, nói không chừng ta còn có thể trở thành Minh Viêm quân một viên. Chuyện tốt như vậy ai không muốn đụng tới? Kiếm Phong, đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi có mắt không trọng, vợ ơ y ma cùng Cung Thiên Tuyết cái này nữ nhân ác độc thông đồng làm bậy. Ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, Thiên Đạo Tông bị Minh Viêm quân tiêu diệt tin tức đã truyền khắp toàn bộ diễn vũ đại lục. Nửa tháng này ở giữa, không phải là không có Thiên Đạo Tông dư nghiệt muốn phản công, cũng không phải không có thế lực khác muốn ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là, đều không ngoại lệ, hết thảy bị Minh Viêm quân tựa như cuồng phong quét lá rụng quét sạch cái một kiền nhị chỉ toàn. Mà trong nửa tháng này, muốn nói ai thanh danh so Minh Viêm quân càng vang dội. Vậy liền không phải Mỹ Y quân Mộ Nhan, cùng con của nàng quân Mặc Thần không còn ai. Một cái không đủ 20 tuổi tiên thiên đại viên mãn, y thuật xuất thần nhập hóa, luyện chế đan dược thiên hạ vô song, một tay khai sáng Minh Viêm quân càng là đánh đâu thằng đó. Một cái vẻn vẹn 5 tuổi tiên thiên nam hải, tinh xảo giống như là tiên giới đồng tử, thế nhưng lại đã đánh khắp đại lục vô địch thủ. Ngắn ngủi nửa tháng, toàn bộ diễn vũ đại lục ở bên trên, đã không có nhân không biết Mỹ Y Lìa chi danh, không hướng tới Minh Viêm cốc chi phồn thịnh. Tấu chương xong.